Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Thái Cực Đồ Gia. Đem Ích Hỏa Châu nhường lại, cho không phải đạo duyên, mà là Phượng Hoàng tộc. Chuyện này đã bị Phượng Hoàng tộc biết, muốn ăn một mình có thể không dễ dàng như vậy. Đã như vậy ngược lại không như thống thống khoái khoái đem bảo vật nhường lại. Tất cả mọi người sẽ khá hơn một chút. Cho tới nói đạo duyên, hắn từ đầu tới đuôi đều không có để ở trong mắt. Phượng Tổ thật là bởi vì thủ hộ Phượng Hoàng tộc mà bảo vệ đạo duyên sao? Đây là làm cho thiên hạ Phượng Hoàng tộc bộ lạc nhìn không thấy được phía dưới từng đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm sao? Như thật gọi mình ngay trước mặt Phượng Tổ trấn sát đạo duyên. Ngày sau Phượng Tổ như thế nào làm người? Như thế nào đối mặt Phượng Hoàng tộc bộ hạ? Chẳng phải là muốn rét lạnh Phượng Hoàng tộc bộ hạ tâm? Huống hồ, đem cái kia Ích Hỏa Châu giao ra. Đạo duyên có cơ hội mang đi sao? Nàng như thức thời, đem Bảo Châu giao ra. Phượng Tổ có lẽ sẽ không làm khó nàng. Nàng nếu là chính mình không biết sống chết, chỉ sợ Phượng Tổ cũng sẽ trong bóng tối hạ độc thủ. Tuyệt đối không tha cho nàng. Ở trong đó các loại môn đạo, hắn là rõ ràng rõ ràng. Đạo duyên chết chắc, cho dù đạo duyên thật đem Ích Hỏa Châu dâng lên, Phượng Tổ cũng sẽ không bảo đảm nàng. Chỉ cần mình trong bóng tối điều động tu sĩ, muốn đánh giết chỉ là một cái thiên tiên đều chưa từng chứng thành tu sĩ. Lại đáng là gì? Điều động trong tộc một vị trưởng lão, đem Định Phong Đan thu hồi lại. Kỳ Lân Vương nhìn xem Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa nghe vậy cung kính thi lễ, nhưng sau đó xoay người lui ra. Kỳ Lân Vương đi, Phượng Tổ không nhanh không chậm nhìn xem đạo duyên, trong mắt tràn đầy thần quang. Đáng tiếc, đạo duyên giữ im lặng, chỉ là đối với Phượng Tổ thi lễ, sau đó nắm lấy Định Phong Đan hóa làm thanh phong tiêu tán ở trong thiên địa. Phụ vương, cái này ti tiện hạng người quả thực không biết sống chết. Định Phong Đan cái kia các loại bảo vật, cũng là nàng có thể chiếm đoạt. Ta đi điều động trong tộc trưởng lão giết hắn. Ngân Phượng Hoàng nhìn đạo duyên đi xa bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ, thứ không biết chết sống. Không cần, Kỳ Lân Vương sẽ cho chúng ta một cái hài lòng lời nhắn nhủ. Chúng ta đừng có lung tung xuất thủ số lần càng nhiều, sơ hở cũng lại càng lớn. Loại chuyện này như truyền đi, đối với ta Phượng Hoàng tộc thống trị hạ hạt bộ lạc có chút bất lợi. Phượng Tổ vuốt cằm, đi Kỳ Lân tộc làm khách. Đạo duyên khống chế thần quang một đường trốn chạy. Ở sau lưng hắn, một tôn hư ảnh thu liễm toàn bộ khí cơ, không ngừng xuyên qua hư không, gắt gao đuổi theo. Không hổ là kim ô hóa hồng chi thuật diễn sinh mà ra thần thông. Cái này tiện tì tốt lớn duyên phận. Dĩ nhiên liền trong truyền thuyết kim ô hóa hồng chi thuật cũng có thể tìm hiểu ra mấy phần chân ý. Tại phía trước, đạo duyên một đường cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết chính mình được Ích Hỏa Châu, đối phương tuyệt sẽ không tha nàng. Tây Côn Luân quyết không thể hồi, nếu không tất nhiên sẽ đem Kỳ Lân tộc ánh mắt dắt dẫn qua, bại lộ sư đệ mở đạo trường. Đạo duyên trong lòng niệm động, các loại suy nghĩ tại trong mông lung lưu truyền, thế nhưng là không quay về, ta lại như thế nào đem Ích Hỏa Châu cho hắn đưa trở về. Đạo duyên không biết, nàng chỉ biết, chính mình nhất định phải một khắc không ngừng bay, nếu là có chút trì trệ, liền sẽ bị hậu phương tôn kia kinh khủng tồn tại trấn sát. Tiện tì, muốn tại lão tổ trong tay của ta chiếm được tính mạng. Quả thực là si tâm vọng tưởng, nếu để cho ngươi đào tẩu, lão tổ ta kim tiên đạo hạnh tu không? Cái kia lão tổ ở sau lưng nhìn cấp tốc độn bay đạo duyên, dĩ nhiên không đuổi theo kịp, lập tức khó thở, đột nhiên một trường duỗi ra, không để ý dẫn xuất động tĩnh, sát na ở giữa hư không pháp tắc thay đổi, tạo thành một cái cự thủ, che khuất bầu trời giống như hướng đạo duyên đập xuống. Phanh tương đương, giang sơn lật úp, đạo duyên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chui ra khỏi cái kia cự thủ phạm vi bao phủ, sau đó tiếp tục hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Con chim nhỏ này, có chút môn đạo, ký thác pháp tướng bảo vật không tệ. Một kích dĩ nhiên thất thủ, cảm nhận được bốn phương tám hướng quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Lão giả cũng mặc kệ cái khác, tiếp tục xuất thủ điều động pháp tắc, hóa thành một chương đại thủ, hướng giữa sân vỗ xuống đi. Cái kia lão tổ không biết mình chụp mấy lần, đạo duyên trong mông lung cũng không biết chính mình mấy lần trở về từ cõi chết. Mỗi một lần sắp tử vong thời điểm, đều là sai một ly phá vỡ cái kia lão tổ phong tỏa. Hữu kinh vô hiểm chạy ra ngoài, Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm đứng tại Hokkaido trận một tòa trên gò núi. Quét mắt phương xa mênh mông bát ngát Bắc Minh, trong mắt lộ ra một vệt chấn động, nơi này chính là Bắc Minh sao? Đạo duyên vì sao hướng cái phương hướng này trốn? Dương Tam Dương mở ra trong tay tiên thiên bát quái, cấm pháp chi lực không ngừng lưu chuyển, lần lượt kích thích vận mệnh chi lực, cho dù lấy tu vi của hắn, lúc này cũng không khỏi mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Nơi này là Côn Bằng đạo trường, Côn Bằng đang bế quan không ra đột phá đại la chính quả. Ngược lại là một cái giết người diệt khẩu nơi tốt. Dương Tam Dương trong tay nắm lấy thái cực đồ, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Từ khi ba tổ cùng ma tổ náo tách ra, Côn Bằng chiếm cứ Bắc Hải, thái cổ thập hung ẩn cư với Tây Côn Luân. Cái này hai nơi chính là tam tộc cấm địa. Chỉ cần ba tổ một ngày không có đột phá đại la bước thứ hai, liền tuyệt không dám bước vào trong đó. Đạo duyên chỉ là độ ba tai tu vi, có thể lần lượt tránh thoát kim tiên chấn sát, tuyệt không đơn thuần là vận khí, càng là Dương Tam Dương tại điều động vận mệnh chi lực, khiến cho đạo duyên trở về từ cõi chết. Trong lòng của hắn lúc này tràn đầy hỏa khí, âm thầm trách cứ đạo duyên chẳng biết nặng nhẹ. Cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn chạy loạn khắp nơi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, trong tay thái cực đồ cuốn lên, có một cái không có một cái vừa đi vừa về đong đưa, gõ lấy sau lưng. May mà ta đã chứng thành thánh đạo, nếu không thật đúng là vô pháp tự vận đục vận mệnh trường hà bên trong thăm dò đến tung tích của ngươi. Dương Tam Dương trong lòng thầm mắng một câu, hắn đã hạ quyết tâm, đợi đem đạo duyên cứu về sau, định muốn cực kỳ răn dạy nàng một phen. Chân trời, hai đạo lưu quang một trước một sau, không ngừng tại cấp tốc lao vụt. Sâu kiến, lão tổ ta đuổi ngươi 30 năm, nhìn ngươi lúc này trốn nơi nào. Kim tiên lão tổ lúc này ở hậu phương chửi ầm lên, đuổi theo một con run dế, đuổi 30 năm, ngươi gọi mặt mũi của hắn để vào đâu? Hắn không sĩ diện sao? Bất quá, phía trước cái kia sâu kiến ngược lại là tà tính vô cùng. Mỗi lần một đến thời khắc mấu chốt, luôn có thể không thể tưởng tượng nổi chạy đi, gọi nhìn dậm chân, trong bóng tối kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Trốn, liều mạng trốn, bay bao lâu? Nàng đã không nhớ rõ, nàng chỉ biết mình bay thật lâu, thật lâu, xa xưa đến tựa hồ đã quên mất thời gian. Nàng chỉ là một cái chưa chứng thành thiên tiên tiểu nhân vật, không có có vô cùng vô tận pháp lực, có thể bay lâu như vậy, liền liền chính nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi khi trong cơ thể nàng pháp lực sắp cạn kiệt thời điểm, chẳng biết tự nơi nào lặng yên hiện ra một cỗ pháp lực rót trong cơ thể nàng, sau đó liền như vậy kiên trì được. Thế nhưng là, hiện tại nàng thật không kiên trì nổi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trong mắt của nàng nước mắt rơi như mưa, gắt gao nắm lấy một viên lửa bảo châu màu đỏ, nương theo trong cơ thể một điểm cuối cùng pháp lực khô kiệt, cả người trực tiếp hóa làm rơi tự do vật thể, hướng về phía dưới dãy núi bên trong rơi xuống phía dưới. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Hai tay chậm rãi duỗi ra, đem cái kia mềm mại như là mưa to trung gian kiếm lời kinh trà đạp đóa hoa tiếp được. Ôm ở trong ngực, hắn chưa từng gặp nàng như vậy chật vật. Chưa hề từng có, gầy như que củi, cả người thật chỉ còn lại một bộ khung xương, cùng cái kia nhàn nhạt một lớp da túi, phẳng phất là một cái sơ qua đụng vào liền sẽ tan tành khô lâu. Đoạn đường này lao vùn vụt, nàng đã đốt lên chính mình tiên thiên huyết mạch, đốt lên chính mình tinh khí thần, không có trực tiếp hồn phi phách tán, đã là Dương Tam Dương cưỡng ép sửa đổi mệnh số, định ra đến nàng một chút tinh phách, quần áo trên người rách rách dưới dưới, dính đầy bùn nhão, vết máu, hàm thiếc và dây cương phát ra, một khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra chút nào lúc trước dáng vẻ. Tựa như là một cái đại hào bộ xương. Thật xin lỗi, đạo duyên bàn tay gắt gao nắm chặt ích hỏa châu. Trong hai tròng mắt một chút lệ quang trượt xuống, nước mắt đã khô khốc. Cái kia một chút lệ quang, chảy xuôi không xuống, dầu hết đèn tắt. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm, ôm nhẹ như không có vật gì đạo duyên, nhìn nhìn lại cái kia lửa hạt châu màu đỏ, không khỏi cười khổ, chỉ là ích hỏa châu mà thôi, chỗ nào bị kịp được ngươi vạn nhất, nha a, lại có thể có người tiếp ứng, làm sao không chạy, cái kia kim tiên lão tổ chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống đi tới. Sắc mặt ngạo nghễ nhìn xem giữa sân đạo nhân ảnh kia. Bộ tộc kia, Dương Tam Dương ánh mắt tự đạo duyên trên thân dịch chuyển khỏi. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Lão tổ Kỳ Lân tộc, các ngươi những này sâu kiến, thật sự là không biết sống chết. Làm phiền lão tổ ta truy sát các ngươi mấy chục năm. Quả thực là mất hết lão tổ ta mặt mũi. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Kim tiên lão tổ trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Một trường duỗi ra, pháp tắc tay che đậy hoàn vũ. Hướng về Dương Tam Dương lấy ra. Muốn đem thứ hai người chụp chết. Dương Tam Dương phất ống tay áo một cái. Đem đạo duyên nhét vào trong tay áo. Sau đó bàn tay lắc một cái. Thái cực đồ hóa làm âm dương ngư bay ra. Cái này âm dương ngư nhìn xem có chút quen thuộc. Cái kia kim tiên lão tổ nhìn rảo sát mà đến thái cực đồ. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì. Không thành chân thần sâu kiến. Đều là. Nói được nửa câu. Cái kia lão tổ tựa hồ nhớ tới cái gì. Lời nói bỗng nhiên dừng lại. Con người co lại nhanh chóng. Trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Là ngươi, hắn nhớ lại, thật nhớ lại, thần ma đại kiếp cái kia chiến dịch, bức tranh này quyển chết một vị đại la chân thần, quyển chết ma tổ ngàn tỷ đại quân, trốn, mất mạng trốn, thậm chí với không tiếc nhen nhóm pháp tắc bản nguyên. Đáng tiếc tốc độ của hắn lại nhanh, lại há có thể nhanh qua thái cực đồ. Một tiếng hét thảm. Cái kia kim tiên lão tổ chỉ là hơi chút giấy rùa. Liền bị thái cực đồ cuốn vào. Âm dương ngư hạ xuống. Bị cầm trong tay. Hóa thành quyển trục. Không ngừng tại quyển trục bên trong xoay quanh. Nếu để cho ngươi chạy. Ta cái này tiên thiên chí bảo chi danh. Chẳng phải là uổng phí tên tuổi. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Ngài chính là đại la chân thần. Sao có thể ngụy trang thành tiểu bối hại ta? Cái kia kim tiên lão tổ tại thái cực đồ bên trong không ngừng giãy giụa. Trong thanh âm tràn đầy đắng chát, liên tục xin khoan dung. Tiền bối, ngài chính là vô thượng cường giả. Đại la chân thần đều không phải đối thủ. Lại tội gì cùng ta tiểu bối này khó xử? Tiểu bối cũng là nghe người ta mệnh lệnh làm việc. Đây hết thảy đều là Kỳ Lân Vương chỉ điểm. Đây hết thảy đều là Kỳ Lân Vương chỉ huy sứ a. Ngài loại này đại năng,